Diệp Không cũng không biết nhiều người như vậy. Chẳng qua là đứng bất động. Chờ vị kia ghi chép viên xuất hiện. Dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng chỉ là lúc này, Diệp Không đột nhiên cảm giác được sau lưng rung lên, một cổ địch ý cũng không xa nơi truyền đến. Đó cũng không phải tinh thần lực cảm giác được, mà là Diệp Không lâu dài đối địch trong cảm giác được, trong tầm mắt địch ý. Làm Diệp Không chợt xoay quay đầu lại. Nhìn thấy chính là mọi người tử không cao. Giống như tiểu hài tử tôn giả. Bất quá xem ra mặt cũng là rất già. Râu mép kéo ra. Trên đầu còn buộc lên hai màu vàng bím tóc nhỏ. Người nam kia nữ chẳng phân biệt được Chu Nho cũng có gần 10 vạn thứ nguyên tu vi. Hắn cũng không phải là rất đúng Diệp Không phạm sợ hãi. Cho nên cùng Diệp Không ánh mắt nhìn nhau sau này. Hắn cũng không có tránh né. Mà là cười lạnh xuống. Diệp Không tin chắc cũng không có đắc tội người này. Cũng không nhận ra người này. Không biết người này là cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn. Bất quần tôn giả cũng chú ý tới điểm này. Thấp giọng nói. Đây là kẻ khuyển nho tộc nhân. Thiết ban nhân hỏi thăm tin tức. Rất là chán. Ngươi phải tội hắn. Diệp Không nói không có a. Chắc là có chút đối với ta bất lợi người, thông qua bọn họ hỏi thăm tin tức của ta. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, thì thứ 10 tôn cốt ghi chép viên bay tới. Những thứ kia ghi chép viên cũng là thứ 10 tôn cốt hoàng tộc đời sau. Mỗi người đều mặc toàn thân theo kim tuyến áo choàng. Đứng ở giữa không trung quát hỏi một câu. Mổ mổ tiểu đội ở đâu? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3632 đi vào, ngươi dám sao? Tò, ỷ võ điện đang ở ghi danh cung cách đó không xa. Đi vài bước đường đã đến gia sinh tự trọng ép lương vi phu đọc đầy đủ. Làm Diệp Không bọn họ đi vào. Tỷ võ trong điện đang có người tỷ võ. Chỉ thấy một khổng lồ trong suốt màn hào quang trong. Hai cũng là lục vạn thứ nguyên tôn giả đang chém giết. Để cho Diệp Không giật mình chính là cái này tỷ võ điện cũng không phải là hắn tưởng tượng cái kia dạng. Tôn giả ở giữa chiến đấu. Thả ra lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Tạo thành hậu quả cũng rất mãnh liệt. Cho nên bắt đầu Diệp Không còn tưởng rằng đây là một mở thế giới. Nhưng là cũng không phải là như vậy. Cái kia cái chục bên trong chỉ là một nho nhỏ không gian. Ước chừng chỉ có đường kính 1000 mét nơi sân. Cái này nơi sân nếu để cho người thường đến tỷ võ có chút ngại lớn. Cho tiên nhân tỷ võ còn không nhiều. Nhưng là cho tôn giả tỷ võ. Đây cũng quá nhỏ. Rất hiển nhiên. Thứ 10 tôn quốc mọi người rất lười. Cũng sợ phiền toái. Làm ra một cái nho nhỏ không gian. Mục đích cho các ngươi chiến quyết. Chiến hoàng cút đi. Dù sao nơi này không phải là tỷ võ tràng. Những thứ kia tỷ võ tràng cũng là muốn suy nghĩ đến chiến đấu hãy nhìn tính. Mà ở trong đó, căn bản không có những thứ này. Thứ 10 tôn quốc ước gì các ngươi một kích tới chết. Cái gì chạy trối chết, cái gì sách lược, cái gì vô hồi. Nơi này hoàn toàn đều không dùng được, đi vào chính là chém giết. Tiến vào sẽ phải thả ra mạnh nhất kỹ năng. Tiến vào sẽ phải sử dụng mạnh nhất vũ khí. Nếu là chậm hơn một bước, sợ là ngươi cũng chưa có cơ hội sử dụng. Nhìn thấy Diệp Không kinh ngạc ánh mắt, tàu cát rắn độc giống nhau hung ác trong đôi mắt bắn ra mừng rỡ. Trên thực tế, hắn đáp ứng cùng Diệp Không tỉ võ, sinh tử tương bác thì suy nghĩ loại này nguyên nhân ở bên trong. Này họ Diệp nhìn đi tới không phải là như vậy hung ác. Ưu thế của hắn là độ mau. Nhưng là cái kia tiểu cái chuột trong. Độ chỗ dùng không lớn. Càng hữu dụng bạo lực. Sát chiêu. Tào Cát trong tay có một chút trong nháy mắt bạo lực đạt tới thực lực mình gấp mấy lần sát chiêu. Diệp không cho dù thực lực so với hắn mạnh cũng sỉ nhục bất quá hắn. Hơn nữa Diệp không loại này ôm trong phòng hoa có nên không thích ứng hắn loại này chiêu thứ nhất hay thượng toàn lực đối thủ. Những điều này là do Tào Cát trong lòng cho là. Màn hào quang trong chiến đấu quả nhiên tiến hành vô cùng mau. Đã nhìn thấy kia hai tôn giả trong nháy mắt lẫn nhau thả ra vài kiện vũ khí chiến đấu. Đảo mắt trong. Một tôn giả vũ khí tự toàn diện tan tác. Sau đó bị vài kiện vũ khí đánh trúng. Tan xương nát thịt mà chết. Đắc thắng người nhặt lên đối phương bỏ lại bảo vật cùng thiệp mời. Ngạo nghễ đi ra khỏi màn hào quang. Ở chỗ này, cường giả sẽ thắng lợi. Được nhìn chăm chú. Đi ra sau này. Mới vừa rồi cái kia người chết đồng đội đi tới. Cười nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi một cuộc chiến đấu là vì một tờ thiệp mời mà chiến đấu. Trận tiếp theo. Rất hiển nhiên, nơi này chiến đấu không có tiền đánh cuộc, cũng không có hoa lệ quang ảnh, thậm chí vào tràng cũng không hỏi tên. Đi vào chính là giết, chính là chết. Mà ở màn hào quang bốn phía, cũng đứng mấy trăm tôn giả. Những thứ này tôn giả cũng là đang đợi tầm bảo danh sát, nhàm chán chí cực. Ở chỗ này vây xem. Diệp không cùng Tào Cát đi vào màn hào quang trong. Tào Cát đi trước vào màn hào quang trong. Hắn đi ở phía trước. Nhưng ngay khi hắn mới vừa đi tới trung ương một nửa. Vẫn chưa đi đến hắn cố định vị trí thời điểm. Hắn lại đột nhiên mãnh liệt quay đầu lại. Một thanh thật giống như mũi nhọn giống nhau màu đen đúng luân hồi cấp vũ khí tự bắn về phía Diệp không mặc. Giờ phút này, màn hào quang phía sau cửa nhỏ vẫn chưa đóng cửa đóng. Chịu trách nhiệm ra vào thứ 10 tôn quốc binh vệ còn không có rời đi. Tào Cát cái này đột nhiên xuất thủ. Hiển nhiên vô cùng hèn hạ. Này thuộc về đánh lén. Nhưng là ở đây thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Bởi vì nơi này vốn chính là tàn khốc sát tràn. Đi vào cánh cửa kia bắt đầu tự ý nghĩa chiến đấu. Cái gì riêng của mình đứng lại. Cái gì kỵ sĩ phong độ. Cái gì mọi người trước cuối người chào. Ngươi thấy ngu chưa? Diệp không là không có nghĩ đến chỗ này người nhanh như vậy xuất thủ. Bất quá Diệp không độ rất nhanh. Thân ảnh chợt lóe. Cũng đã tránh thoát này màu đen một truy trọng sinh làm mạnh nhất đích phi chương mới nhất. Bất quá rất hiển nhiên. Tào Cát giết người cũng không phải là chỉ dùng một truy. Trong không khí. Đột nhiên có vô số màu đen mũi nhọn xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía Diệp không. Diệp không tình thế trong nháy mắt lâm vào bị động. Tào Cát trong đôi mắt bắn ra âm lãnh cùng khinh bỉ. Cái gì 10 vạn thứ nguyên? Cái gì vũ khí mạnh mẽ? Cái gì thực lực cao? Ở trước mặt hắn cái rắm cũng không phải là. Hắn chỉ nhận đúng một chút. Chính là hung lệ. Chính là không để cho đối phương một chút thở dốc cơ hội. Giống như rắn độc giống nhau. Một cái nho nhỏ cơ hội là có thể cắn chết voi. Tiểu tử, ngươi vũ khí cũng không cơ hội lấy ra thì phải chết. Tào Cát song đồng trung âm lóng lánh. Bên ngoài quan sát chúng tôn giả toàn bộ thầm than tức một tiếng. Một mười vạn thứ nguyên, chết ở tám vạn thứ nguyên đứt tay thượng, bọn họ cũng không có cảm thấy không ổn. Bởi vì cái kia tám vạn thứ nguyên, vừa nhìn chính là một ngoan nhân, đầu trọc, lắng tai, ánh mắt âm độc. Thậm chí những thứ kia chịu trách nhiệm cửa chúc thứ 10 tôn quốc binh vệ, đều ngưng đóng cửa động tác. Bởi vì này cuộc tranh tài một chiêu sẽ kết thúc, lập tức mở cửa đóng cửa, phiền toái. Nhưng là đang ở tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía cái kia xui xẻo ủy than y nam tử thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia than y nam tử chợt vừa lên tiếng. Diệp không há mồm cũng không có thả ra thanh âm. Thả ra là tôn giả lực lượng. Đây là tới từ nguyên thủy trong truyền thừa một chiêu tôn giả kỹ tương tự sư tử hống. Bất quá không hề giống sư tử hống dùng thanh âm kinh sợ, mà là một ngụm phun ra tinh thuần tôn giả lực. Diệp không trước kia chưa bao giờ dùng qua, là bởi vì này kỹ năng chủ yếu đối lập thực lực mình thấp hữu dụng. Diệp không luôn luôn yêu khiêu chiến thực lực cao, giết thực lực như vậy thấp hay là rất ít. Ôm! Diệp không này há miệng, nhất thời đứng ở cửa hai kim binh giáp vệ, đầu ván mắt hoa. Mà bắn về phía Diệp không cái kia mấy trăm cái màu đen mũi nhọn, nhất thời tại bén nhọn truy trên ngọn nhìn thấy quang lưu. Những thứ kia chói mắt quang ảnh, chính là Diệp không thả ra tôn giả lực, ngăn trở mũi nhọn, khiến chúng nó toàn bộ trên không trung ngắn ngủi dừng lại. Mà đang ở những thứ này mũi nhọn hơi bị hơi chậm lại dưới tình huống, Diệp không áo xanh thanh âm đã giống như ủy mi, trong nháy mắt tự ra hiện tại tàu cát trước mặt tiếng. Sau đó một đạo chói mắt kim mang từ trên xuống dưới sát địa chợt ló. Không ai thấy rõ Diệp không dùng là cái gì vũ khí. Diệp không động tác quá nhanh, kia vũ khí vừa quá sắc bén, mọi người chẳng qua là cảm giác được kim quang vừa hiện. Lại đi nhìn Tào Cát, hắn trong đôi mắt ác độc đã bị trợn mắt hốt mồm thay thế. Sợ rằng ở đây một cái chớp mắt cũng không còn nghĩ đến Diệp không thế nhưng mạnh như vậy. Mạnh đến hắn căn bản không có phản ứng thời gian. Mà ở một giây sau, oanh Tào Cát thân thể tách ra hai nửa, máu tươi phun. Mặc dù ta rất già trứng, nhưng là ta ghét nhất theo giống nhau người. Diệp không hừ lạnh một tiếng, ốm tay áo một chiêu, đem trong không khí kia đạt hơn ngàn lẻ một quả màu đen mũi nhọn bỏ vào trong túi. Cái này vũ khí không tệ. Tào Cát giết nhiều người như vậy, lấy được ít lợi bất quá tự luyện cái này vũ khí. Những khác cũng chưa có bảo vật. Tào Cát bị giết kia hai binh vệ mới cảm giác khá hơn chút, muốn tới dọn dẹp một chút hiện trường. Diệp không cũng là khoát tay nói chờ một chút, chờ ta giết hết. Diệp không nói xong, đứng ở màn hào quang trong, chỉ vào màn hào quang ngoài khác thân cao khổng lồ nam tử, lớn tiếng quát: người cao to, ngươi cũng là tới giết ta a? Đi vào, ngươi dám sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3634, ngươi có dám đánh cuộc? Trước tại ghi danh cung ở ngoài, ngó chừng Diệp không đông đảo. Tờ, ông giả. Số lượng có mười mấy nhiều mà ở Diệp không mới vừa rồi thi triển lôi đình thủ đoạn, giết chết Tào Cát cùng cự hán sau, trong đó có một nửa người đã không dám lại dùng trước ánh mắt nhìn Diệp không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3636 tự gây nghiệp không thể sống. L. Am sao có thể? Màn hào quang ngoài các tôn giả trong đôi mắt toàn bộ lộ ra khiếp sợ. Mặc dù bị Diệp Không kéo đoạn chẳng qua là ảo ảnh, nhưng là đó là luân hồi cấp thần binh hóa ra ảo ảnh. Có thể nói một loại luân hồi cấp thần binh đều không thể dễ dàng đem cắt ra. Mà cứ như vậy cường đại hào quang lại bị Diệp Không hai tay sinh sôi kéo đoạn. Hắn một đôi tay vừa nên có bao nhiêu lực lượng. Mấy cái hoa táo nam tôn giả toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời một câu nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3638 đệ nhất mảnh nhỏ, hóa huyết lãnh địa. M. Mọi người cẩn thận. Phía trước sẽ phải tiến vào mảnh nhỏ bên ngoài, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3640 ẩn lan tộc cống hiến. Ở Nơn Lan tộc Phùng Hạo Khải vốn là cho là dùng một đội nhân mã kéo Diệp Không bọn họ 4-5 thực lực kém hơn. Sau đó hắn tự mình mang một đội vây công Diệp Không bọn họ còn dư lại mấy người Võng Du Vu người vô địch tê. Tê. Tại xuống. Bất quá để cho hắn có chút không tưởng được. Tằng Thuấn cùng vậy đối với đạo lữ ba người. Cũng đã hoàn toàn ngăn trở ẩn lan tộc nhị đội. Rất hiển nhiên trước mắt này một đội người thực lực cũng không phải là ngoài mặt yếu như vậy. Bất quá Phùng Hạo Khải cũng không quá lo lắng bởi vì bọn họ ẩn lan tộc cũng không phải là yếu như vậy. Ẩn lan tộc chẳng những tinh thông ẩn nặc, hơn nữa hình thức phong cách vô cùng tàn nhẫn hung tàn. Cùng kẻ địch tác chiến, cũng là vô cùng là không muốn chết. Bọn họ đối với tầm bảo cái gì cũng không rất lành nghề. Nhưng là bọn họ đối với giết người đoạt bảo, cũng là vô cùng tinh thông. Vì vậy, bọn họ lần này tham dự thứ 10 tôn quốc tầm bảo hành động, cũng không có muốn dò cái gì bảo vật. Chủ yếu chính là tới giết người đoạt bảo. Làm rơi đồ tới. Dưới mắt. Coi như là Diệp Không tiểu đội nhìn qua có chút thực lực. Phùng Hạo Khải chút nào cũng không lo lắng. Dù sao Diệp Không bọn họ có thể điều phối sử dụng còn có 5. Mà hắn này một đội. Cũng là 8 ẩn lan tộc tinh nhuệ. Chúng ta bên này 8 người giải quyết các ngươi 5 người rất nhẹ nhàng. Phùng Hạo Khải trong đôi mắt bắn ra lan một loại lục quang. Bất quá đối với mặc áo xanh bạch phát nam tử trả lời cũng là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Nơi này là ra vào phế tích phải qua. Chúc Dung Lai đặt. Hai người các ngươi mau tiến vào đệ nhất mảnh nhỏ thu hoạch các loại thành thuộc thực vật. Hồng Thiên Đại Ca. Ngươi chịu trách nhiệm quản chế bên ngoài. Thứ nhất nhắc nhở chúng ta có những khác đội ngũ đến gần. Thứ hai chuẩn bị giết chết ẩn lan tộc đào binh. Chúc Dung bọn người giật mình nói cái này ẩn lan tộc thủy tổ này một đội. Diệp Không cười nhạt ta cùng Bất Quần hai người túc hỉ. Nghe thấy những lời này Phùng Hạo Khải tức cũng muốn hơi nước. Nghĩ hắn ẩn lan tộc bên ngoài đi lại. Giết người như ngón kiếp vô số người, người người ngại. Nhưng là hôm nay khen ngược đối diện hai người sẽ phải đối phó bọn họ một tổ người. Chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi sao? Hắn quá điên cuồng. Hơn nữa, càng làm cho người bất ngờ. Chúc Dung cùng Lai Đặc Tôn giả thế nhưng nghe lời bay vào đệ nhất mảnh nhỏ đi thu thành thuộc thực vật. Hồng Thiên Tôn giả đã ở bay về phía hư không bên ngoài. Này một đội người đều điên rồi sao? Một 10 vạn thứ nguyên diệp không? Cùng 1 5 vạn thứ nguyên là không bề. Đã nghĩ muốn ngăn trở trước mắt này một tổ túc túc 8 người tiểu đội. Các ngươi sẽ vì các ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều. Phùng Hạo Khải nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng âm lãnh nghĩ đến. Các ngươi đã không biết sống chết. Vậy hãy để cho các ngươi chết hơn thống khoái một chút. Thượng, hắn này một đội 8 người cũng toàn bộ mãnh liệt đánh tới, Phùng Hạo Khải dẫn đầu. Trong hư không, lại là 8 con ác lan cự ảnh, hiện lên ra. Diệp không, ngươi thác đại. Bất quần mở miệng mắng tiểu tử ngươi phải ra khỏi danh tiếng cũng là thôi, ngươi làm gì thế đem ta tha xuống nước. Ta và ngươi 2 người đối phó người ta 8 người. Ngươi thật là đầu óc nóng lên rồi. Được rồi. Ngươi 10 vạn thứ nguyên không sợ. Nhưng là ta mới 5 vạn thứ nguyên. 5 vạn thứ nguyên. Diệp không mở miệng cười nói. Ngươi tạm thời tới đây bộ. Đừng xem ngươi mới 5 vạn thứ nguyên. Nhưng là ngươi mang theo hơn 50 đầy tới đây. Ta nhưng là tận mắt ngươi mua. Bất quần giận dữ. Nói tiểu tử ngươi khốn kiếp. Ngươi chính là ngắm nghía ta mang nhiều người. Những thứ kia đầy tớ cũng là muốn tại mấu chốt thời khắc dùng là. Diệp không cười nói, hiện tại không phải là thời khắc mấu chốt. Ai kêu ngươi một chút thắng 5 vạn bồ đề châu, đầu lĩnh Phùng Hạo Khải giao cho ngươi. Hắn lời này nói xong, thân ảnh vừa động, đánh về phía đối phương trong 8 người một dực. Cái gì còn để cho ta đối phó trong bọn họ bên mạnh nhất? Bất quần càng thêm muốn hộp máu, giận dữ hết, họ Diệp ta với ngươi không xong. Mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn tay áo vung lên. Chỉ thấy trước mặt của hắn, nhất thời xuất hiện một mảnh đông nghịt bóng người tay trái Lan Huyên. Tay phải Hồ Đệ. Trước Diệp không còn tưởng rằng hắn chỉ có 50 đầy tớ, hiện tại vừa nhìn có ít nhất trên 100. Toàn bộ cũng là 1 vạn lần nguyên tôn giả. Đối diện đã ép. Nơn. Cơn. A. Rơn. Nơn. A. Cơn. Y. O. Nơn. Trở thành cự lan Phùng Hạo Khải sợ hết hồn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân. Bất quá hắn thấy rõ này hơn 100 người toàn bộ cũng là 1 vạn lần nguyên. Hắn ha ha gầm thét. Nhiều hơn nữa dê tụ ở chung một chỗ cũng hay là dê. Đối với một con lan mà nói. Là từ tới sẽ không ngại dê nhiều đứt. Đứng ở 100 tên tôn giả sau. Bất quần cũng là tay áo vung lên. Cười lạnh nói. Nhưng là quên ngươi bày cừ phía sau thợ săn. Tụ lực trận. Nói về. Ban đầu bất quần tôn giả bị thái vũ tộc ghét bỏ. Rời đi chủng tộc. Đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thật đúng là tìm được một phần rất thần bí mà cường đại cơ duyên. Chỉ thấy hơn 100 đầy tớ tụ lực sau này. Vẫn nhìn qua giống như trung niên thư sinh là không bề. Vóc người một chút tự căng vọt. Đã trở thành một tướng mạo dữ tợn người. Nhất xé chính là hắn mặt mũi dữ tợn. Nhưng là trên người vẫn mặc thư sinh trường bào. Lộ ra vẻ bất luân bất loại. Ngươi cút cho ta. Bất quần tôn giả nhảy tự nhảy qua trước mặt tất cả đầy tớ, vung lên cự quyền, mãnh liệt oanh hướng Phùng Hạo Khải. Phùng Hạo Khải cũng là không nghĩ tới. Cái này 5 vạn thứ nguyên người thế nhưng tụ lực sau này còn thay đổi hình dạng. Lập tức cùng bất quần cưu đánh nhau. hai người cũng là không sử dụng vũ khí. Quyền cước đối oanh. Hư không chấn động. Khốn kiếp, này 5 vạn thứ nguyên người tụ lực sau này, thế nhưng cùng ta 10 vạn thứ nguyên đánh không phân cao thấp. Phùng Hạo Khải trong lòng thất kinh quát, các ngươi, mau đi giết chết cái kia họ Diệp. Hắn trong đội còn có 7 người. Đồng thời tấn công hướng Diệp Không. Đã nghĩ muốn trước giết chết Diệp Không. Đấu lại vây kín Bất Quần cái kia khó dây dưa người. Bất quá hiển nhiên, Diệp Không càng thêm khó dây dưa. Diệp Không bắt đầu thả ra khói tâm tiểu đao cùng một đứa vạn thứ nguyên ẩn lan tộc dây dưa. Hắn cố ý ẩn giấu thực lực. Thật giống như không có gì thủ đoạn. Không có gì vũ khí. Cho đến 7 người kia xúm lại đi lên. Diệp Không lúc này mới trên mặt nổi một đạo cười lạnh. Cổ tay vừa nhấc. Một thanh kim sáng loáng thất Diệp đại đao. Xuất hiện ở trong tay. Cái gì, hắn thậm chí có luân hồi cấp vũ khí. Đây không phải là thất Diệp đao sao? Ẩn Lan tộc cũng là 13 tôn quốc tôn tộc, đối với Tuyệt Mao tộc Phong Trạch đương nhiên là biết đến. Giờ phút này Diệp Không lấy ra thất Diệp đao, bọn họ nhất thời tự nhận ra. Truyền thuyết 13 tôn quốc Hải Kiệt đại sư bị một họ Diệp giết chết. Truyền thuyết Phong Gia Phong Bách Lý bị một họ Diệp hại chết. Chẳng lẽ chính là người này? Những thứ kia Ẩn Lan trưởng thượng người giật mình thời gian, Diệp Không đã tế ra điện chạy trốn, đại khai sát giới. Ẩn Lan tột. Các ngươi rắp tâm bất lương. Muốn tánh mạng của ta. Muốn giết chết chúng ta toàn bộ đội. Hiện tại chính là các ngươi đền mạng thời điểm. Diệp Không thân ảnh hóa thành tia chớp. Đến mức. Cái gì 5 vạn thứ nguyên. Cái gì 7 vạn thứ nguyên. Cái gì cửu vạn thứ nguyên. Toàn bộ cũng là một đao. Một ít đạo kim quang hiện lên. Nhất thời thì một Ẩn Lan trưởng thượng người chết ở tại chỗ. Đối với không có luân hồi cấp vũ khí Ẩn Lan tộc mà nói. Diệp Không đao. Căn bản khó lòng phòng bị. Sở hướng vô địch. Bên kia đang cùng Bất Quần kịch chiến Phùng Hạo Khải trong lòng đại hối hận. Vốn định muốn cướp giết những thứ này Sơn Dương. Nhưng là bây giờ hoàn toàn thì ngược lại. Người ta đó mới là Lan A. Biết gặp phải cường địch trốn A. Phùng Hạo Khải hét lớn một tiếng, đã nghĩ muốn chạy trốn. Diệp Không cũng là không tha hắn rời đi, cổ tay run lên, một đạo màu bạc vòng sáng theo sát đuổi theo. Hôm nay tự lưỡng chương. Đề cử hạ hai thước lẻ một sách mới diệt thiên tà quân huyễn hoặc loại đại tác phẩm. Vẫn là có thể nhìn. Ta đi nhìn rồi. Không tệ ơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3642 Chân Vũ Chi Điện, thăm dò. Tờ. Ung giả mảnh nhỏ phân biệt dấu diêm mảnh nhỏ. Mã Khiếu Hoa đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chỗ này qua nhiều năm như vậy cũng không người đi vào. Lại bị này mấy tiểu tử bị phát hiện. Phải biết rằng, tôn giả mảnh nhỏ phân biệt đó là ban đầu mảnh nhỏ phân biệt. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu tôn giả từ nơi này trải qua, có thể tìm tới dấu diêm mảnh nhỏ. Quả thực là tìm được rồi cẩu thủy vận một loại. Này đồng dấu diêm mảnh nhỏ cũng không phải là Diệp Không bọn họ thứ nhất tìm được. Bất quá khai phá độ cũng là không cao. Chỉ có 65%. Tôn giả mảnh nhỏ phân biệt thập đồng mảnh nhỏ khai phá độ thấp nhất cũng có 0.8. Khai phá độ đương nhiên là càng thấp càng tốt. Nói rõ không có bị người thăm dò trôi qua đất hoang nhiều hơn. có thể lấy được bảo vật cùng truyền thừa cũng nhiều hơn. Xem ra cái kia Lai Đặc tôn giả cổ chú thuật vẫn có chút ý tứ. Mã Khiếu Hoa gật đầu, cổ tay vừa nhấc bấm ra một mảnh hoa ảnh. Thật giống như tại trong hư không có một đóa hoa tráng phóng, sau đó kia đóa hoa hóa thành bụi bặm tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tại di tích ngoài nơi nào đó, một áo đen che mặt nam tử trước mặt trước cũng có một đóa bó hoa tươi mở ra. Họ Diệp tiểu tử này, vận khí cũng không phải sai. Bất quá kia tấm dấu diêm mảnh nhỏ ta biết chỉ có một ra khỏi miệng. Mà cái kia địa điểm lối ra, ta cũng vậy biết. Ha ha! Vừa lúc có thể làm cho một chút cừu hận người của hắn đi qua chờ hắn. Dấu diêm mảnh nhỏ không gian. Diệp không giật mình nhìn đỉnh đầu là bầu trời bao la trong kia phân tráng lệ đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Chỉ thấy một đứa thải sặc sỡ khổng lồ tảng đá. Phản phất một siêu cấp khổng lồ đá vũ hoa. Đang ở đỉnh đầu là bầu trời bao la đỉnh. Mà ở kia đá vũ hoa cùng bồ đề tráo khe hở trong lúc. Không ngừng có đại lượng khí vụ bồng bềnh nhiều. Rơi lả tả xuống. Những thứ kia khí vụ toàn bộ cũng là màu đỏ. Rồi cùng từ bổ thiên ngoài thành bên quan sát là giống nhau như đúc. Thì ra là khí này trong sương mù bên, dĩ nhiên là bộ dạng này cảnh tượng. Diệp không cùng những khác tất cả mọi người là giật mình. Các mảnh nhỏ khu vực cũng là không gian. Mà ở trong không gian là không nhìn thấy bên ngoài. Cho nên bình thường mảnh nhỏ khu vực thì không cách nào nhìn thấy loại này tráng lệ cảnh tượng. Vì vậy Tằng Thuấn bọn họ mặc dù không phải là lần đầu tiên tới, nhưng là cảnh tượng trước mắt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chúc mừng các ngươi tìm được rồi dấu diêm mảnh nhỏ khu vực. Một mảnh quang ảnh giống nhau Mã Khiếu Hoa đi đến. Mở miệng nói mặc dù các tôn giả tại rất nhiều kỷ nguyên trong thời gian vẫn tìm kiếm khai thác, nhưng là bởi vì năm đó chiến đấu thảm thiết, hoàng thị hưởng rất nhiều không gian mảnh nhỏ đến nay cũng không người phát hiện. Những điều này là do dấu diêm mảnh nhỏ. Dĩ nhiên là như vậy. Diệp không bọn họ giờ mới hiểu được lúc này thế nhưng đi cẩu thị vận. Lai Đặc làm không tệ. Tất cả mọi người đối với Lai Đặc giơ ngón tay cái lên. Tằng Thuấn cười nói. Dấu diêm mảnh nhỏ là chúng ta thứ nhất phát hiện sao? Trong đó tất cả bảo vật cũng là chúng ta. Mã Khiếu Hoa nói không, chỗ này của ta tư chất lường trước biểu hiện trước có người đã tới, hơn nữa không chỉ một nhóm. Chẳng qua là bọn họ cũng không có cơ hội khai phá hoàn còn dư lại khu vực. Có ý gì? Diệp không nhướng mày, hỏi ý của ngươi là chính là trong chỗ này rất nguy hiểm sao? Mã Khiếu Hoa nói không tệ. Càng là loại này dấu diêm mảnh nhỏ, lại càng có không nghĩ tới nguy hiểm. Cho nên ở chỗ này, ta có cần thiết nhắc nhở ngươi một chút cửa. Chú ý an toàn. Không nên gấp gáp như vậy. Các ngươi muốn chết. Ta nhưng không muốn đi theo các ngươi chết. Thì ra là ngựa này Tiếu Hoa nhắc nhở bọn họ cũng không phải là từ hảo tâm. Mà là chính hắn sợ là. Sợ Diệp không bọn họ tốc độ quá nhanh. Đi tới quá mãnh liệt. Sau đó hắn đi theo phía sau không cẩn thận. Cũng sẽ đi theo dân mạng. Diệp không hiểu Mã Khiếu Hoa tâm tư. Cười hắc hắc nói. Mã ghi chép viên. Ngài cứ yên tâm đi. Gặp phải địa phương nguy hiểm ngài cũng chậm một chút. Thiểu ghi chép hai kiện bảo vật không cần gấp gáp. Tánh mạng trọng yếu. Mã Khiếu Hoa núp ở quang ảnh trong. Cũng nhìn không ra sắc mặt đẹp mắt nhục nhã. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Tốt chi hơi bị. Tự vừa lui đến phía sau đi thiên phạt hồng liên tê. Tê. Tải xuống. Tằng Thuấn nói, hắn nhắc nhở cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta tiếp tục hướng trước thăm dò, cẩn thận một chút. Mọi người tiếp tục hướng trước phi hành, rất nhanh, đã nhìn thấy này tấm mảnh nhỏ hình dáng. Này, dĩ nhiên là một tòa cung điện. Này tấm mảnh nhỏ, dĩ nhiên là một kích thước không nhỏ cung điện. Mà cung điện phong cách cùng bổ thiên thành không sai biệt lắm. Bất quá cũng là càng thêm già nua cùng loang lổ. Trong hư không trôi cung điện, lộ ra vẻ u ám, vô cùng khổng lồ. Hơn nữa kia cung điện cũng không phải là đứng trước tại trong hư không, mà là một giác xuống phía dưới, nghiêng lệch tại trong hư không. Đi, đi qua xem một chút. Tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng, gia túc phi hành đi qua. Nói đến trong hư không phòng ớt, Diệp không tại tiên giới tự xem, cổ thần thiện nuốt phòng ớt. Rất hiển nhiên, trước mắt phòng ớt cũng không có lớn như vậy. Bất quá nhưng vô cùng hùng vĩ. Hơn nữa từ kia khổng lồ trong cung điện truyền đến khí thế, cũng là kinh người muốn chết. Chân vũ chi điện. Mọi người phi gần sau này, đã có thể nhìn thấy cung điện thượng khổng lồ văn tự cổ đại. Đều nói năm đó thứ 10 tôn quốc siêu cấp cường giả người dịch thủy hàng đình là như thế nào rất giỏi. Bây giờ nhìn thấy này chân chính đức mưu năm chi cung điện, sẽ làm cho không người nào so sánh với rung động. Này mất mát cung điện, nhất định chính là năm đó thứ 10 tôn quốc cung điện tại một vị vô cùng. Trong chiến đấu, đánh rớt này một mình không gian. Mà cung điện kinh nghiệm vô số năm. Diệp không bọn họ đứng ở giờ phút này. Thế nhưng vẫn có một loại thở không ra hơi cảm giác. Tằng Thuấn nói không tệ. Chân chính cái kia chút ít cường giả có chứa lực lượng không phải là bọn ta có thể tưởng tượng. Coi như là bọn họ ở lại phòng ớt. Giống chúng ta như vậy lâu nghĩ tiến vào. Đều cảm giác có một loại không khỏi cảm giác bị áp bách. Lời như thế nếu là Diệp không trước kia nghe, khẳng định cảm thấy là vô nghĩa. Cường giả ở lại trôi qua phòng ớt. Không phải là phòng ớt sao? Nhưng là bây giờ, Diệp không nhưng cảm giác không phải như vậy. Chờ hắn tiểu tâm dược dược rơi vào kia trong đại điện sau, hắn càng thêm giật mình. Thế nhưng của ta tôn giả thực lực lại bị tước nhược liễu. Diệp không giật mình, đi theo hắn phía sau mọi người rơi xuống sau này cũng là trong mắt giật mình. Thì ra là, khi bọn hắn rơi vào cung điện này nghiêng rộng rãi trong đại điện, cảm giác được của mình tôn giả thực lực đột nhiên chỉ còn lại có thì ra là một nửa. Cuối cùng rơi xuống chính là Mã Khiếu Hoa. Hắn rơi xuống sau này, thân thể ngoài quang ảnh, thế nhưng cũng từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Rất hiển nhiên, cung điện này trong có chứa lực lượng, chẳng những có thể lấy tước nhược tiến vào người tu vi, còn có thể tước nhược tiến vào người sử dụng bảo vật. Mã Khiếu Hoa mặt đã có chút ít mơ hồ có thể thấy được. Hắn sắc mặt cảm khái, nhìn quanh chừng bốn phía hoa lệ vách tường, khổng lồ cột đá, tinh mỹ điêu khắc. Hắn không khỏi mở miệng nói, dịch thủy hàng đình vĩnh viễn là ta chiến tộc kiêu ngạo. Thì ra là thủ hộ thứ 10 tôn quốc chủng tộc chính là tên là chiến tộc phi thường cường đại tôn tộc. Cũng chỉ có như vậy tôn tộc mới có thể ra hiện dịch thủy hàng đình như vậy siêu cường chiến sĩ, có thể gọi nhịp thánh hoàng tồn tại. Bất quá bây giờ chiến tộc đã không chịu nổi như thế, chỉ có thể dựa vào tổ tôn lưu lại di tích cuộc sống. Mỗi người đều lười tán vô cùng. hết ăn lại nằm. Nhát gan nhiều dâm. Đi về phía trước xem một chút. Diệp không đám người tiếp tục hướng trong thăm dò. Để cho bọn họ giật mình chính là. Càng là đi vào trong. Đối với bọn họ tu vi áp chế đều càng lớn. Không trách được trước người phát hiện nơi này cũng không có đem nơi này toàn bộ khai phá. Mọi người cẩn thận một chút. Hôm nay hay là hai canh cảm tạ xem, hắc hắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3644 ta ý đã quyết, các vị tạm biệt. Chân vũ chi điện tả hành lang gấp khúc. Chín người ảnh đang hùng hùng hổ hổ hướng về đi. Vốn là cho là bên phải không có thu hoạch. Bên trái hẳn là có thu hoạch. Nhưng là mọi người hao tốn thời gian quay một vòng trở lại. Phát hiện lại còn là không có thu hoạch. Đi tới tả hành lang gấp khúc nhất dưới đấy, lại còn là không có gì cả. Cờ! Áo này chân vũ chi điện. Thứ gì? Không có gì cả. Toàn bộ bị người khác lấy đi rồi. Trống rỗng. Còn nói cái gì giấu diêm mảnh nhỏ. Bất quần hùng hùng hổ hổ nói. Tằng Thuấn cau mày. Đi một hồi lâu. Đột nhiên dừng lại. Chờ Mã Khiếu Hoa đi tới. Mở miệng hỏi. Mã đạo hữu. Trước ngươi từng đã nói. Này dấu diêm mảnh nhỏ khai phá độ mới 65%. Nói cách khác còn có 35% không có khai phá. Nhưng là bây giờ nơi này hai bàn tay trắng. Là đạo lý gì? Mã Khiếu Hoa sắc mặt lúng túng. Cười khổ nói cái này ngươi không nên hỏi ta. Này khai phá độ thống kê cũng không phải là ta tính toán. Ta không biết. Có lẽ là tính toán sai lầm cũng chưa biết chừng. Tính toán sai lầm. Mặc dù đi ở phía trước Diệp không không quá tin tưởng, nhưng là bây giờ trong cung điện hai bàn tay trắng thật sự. Đi về phía trước mấy bước, đột nhiên đi ở phía trước Lai Đặt Tôn giả kinh hơ một tiếng, cẩn thận, có người. Diệp không đám người trong lòng ngưng tụ, lập tức dừng bước lại. Vào thời khắc này, nghe thấy bên ngoài có người kêu, chớ để khẩn trương, tại hạ hóa kiếm tộc Lưu Vân Tường, đến đây tìm kiếm một vị họ Diệp đạo hữu. Giờ phút này, khoảng cách của song phương đã tại phạm vi tầm mắt bên trong. Ở nơi này trong cung điện, mọi người tu vi cùng tinh thần lực cũng bị áp chế, cho nên cho đến nhích tới gần. Mới lẫn nhau phát hiện. Hóa kiếm tộc là thứ thất tôn quốc trưởng quốc tôn tộc thực lực không thể khinh thường. Tu vi của bọn họ mặc dù đang thứ bảy tôn quốc coi như là không cao. Tuy nhiên nó đã vượt xa tiểu đội chúng ta. Ngươi nhóc tâm chút. Tằng Thuấn là người từng trải không khỏi truyền âm nhắc nhở. Yên tâm. Diệp không gật đầu đi ra ngoài. Mở miệng nói. Hóa kiếm tộc tiền bối. Tại hạ Diệp không. Không biết ngươi nhưng là tìm kiếm tại hạ. Lưu Vân Tường giơ tay lên trung thiệp mời. Nhất thời đã nhìn thấy kia miếng vải phát ra lờ mờ mông quang. Hắn gật đầu cười nói. Diệp đạo hữu. Còn không biết bọn ta lai ý sao. Đến lúc này. Dùng chân gót cũng có thể hiểu rõ. Là bị Diệp không trên người một. Khác phân thiệp mời hấp dẫn mà đến. Thật ra thì một ít phân đến từ Trần Cương Tà Tôn thiệp mời. Diệp không tại Bổ Thiên Thành thời điểm từng muốn bán đi. Bất quá giá tiền lại không nói khép. Sau lại ghi danh cung lại có tên của bọn họ. Hắn tự vội vàng đi ghi danh cung. Cộng thêm tại tỷ võ điện đánh một cuộc. cũng là căn bản không có thời gian bán đồ chơi này. Mà bây giờ, người ta này một đội tìm tới. Diệp Không cổ tay vừa nhấc, cũng từ trong tay áo lấy ra một tấm vải tấm. Cười nói, không nghĩ tới chư vị đạo hữu là bởi vì cái này hấp dẫn mà đến. Ta còn tưởng rằng chúng ta nơi này có người để lộ tin tức đây. Nếu biết chúng ta là vì sao mà đến, vậy ngươi cứ tới đây sao? Từ Lưu Vân Tường sau lưng đi ra, chính là vị kia tên là Lưu Tịch Hàm tóc ngắn mỹ nữ. Bất quá rất hiển nhiên, Lưu Tịch Hàm cũng không phải là hết sức để mắt Diệp Không. Mặc dù mọi người cũng là 10 vạn thứ nguyên, nhưng là nhìn hai bên đội hình, người ta thì có thể khinh bị Diệp Không lý do. Nói cũng là, đối phương bên kia trừ Lưu Tịch Hàm, những khác không có một người nào. Không có một cái nào tu vi tại 15 vạn thứ nguyên hạ xuống. Trong đó còn có 3 vượt qua 20 vạn thứ nguyên. Nếu so với Diệp Không bên này cao hơn một cái cấp bậc, kia hóa kiếm tộc Lưu Vân Tường mặc dù không có nói rõ, nhưng là cũng là một bộ ôm cánh tay vẻ mặt. Cười nói, Diệp đạo hữu, thật ra thì chúng ta cũng chính là thấu chỉnh tề của ta Trường Tôn Hoàng hậu đọc đầy đủ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chúng ta chính là thấu một đội chỉnh tề cũng không phải nói phi ngươi không thể. Nhìn thấy bộ dạng này giá thế, đụng đại vận tiểu đội cũng là trong lòng rét run. Bọn họ này một đội, cao nhất đúng là Diệp Không. Những khác cũng là mấy vạn thứ nguyên. Có thể thăm dò khu vực, nhiều nhất chính là chân không mảnh nhỏ phân biệt. Tử vong mảnh nhỏ phân biệt cũng rất là mạo hiểm rồi. Mà người ta một đội kia trận thế thăm dò tử vong mảnh nhỏ phân biệt chính là dễ dàng. Thậm chí tiến vào tiếp theo tầm cuồng chiến mảnh nhỏ phân biệt kia cũng sẽ không có vấn đề. Chỗ vị người thường đi chỗ cao. Nếu như Diệp Không không ngốc lời mà nói, kia nhất định sẽ lựa chọn rời đi đụng đại vận tiểu đội. Tằng Thuấn tiến lên mấy bước, vỗ vỗ Diệp Không nói 10 vạn năm một lần tầm bảo không dễ dàng. Ngươi cũng sai sót cơ hội. Kia các vị tiền bối có thể dẫn ngươi đi được xa hơn. Nhận được cường đại bảo vật cùng truyền thừa cơ hội lớn hơn nữa. Đối diện một cạch cạch thanh âm mở miệng cười nói, đó là dĩ nhiên. Ngươi đừng xem chúng ta tu vi chưa ra hình dáng gì, nhưng là chúng ta hóa kiếm tộc là nhiều cái tiểu đội tới. Đến lúc đó còn muốn hợp lực thăm dò đá rơi mảnh nhỏ phân biệt. Mấy người các ngươi tiểu bối tầm thứ 6 đá rơi mảnh nhỏ phân biệt, sợ là nghe cũng không có nghe nói qua sao. Quả thật bên này đụng đại vận tiểu đội tu vi hay là chỗ thua kém rất nhiều. Bọn họ đi qua tôn giả mảnh nhỏ phân biệt, luân hồi mảnh nhỏ phân biệt, chân không mảnh nhỏ phân biệt. Cũng đã được nghe nói tử vong mảnh nhỏ phân biệt cùng cuồng chiến mảnh nhỏ phân biệt. Xuống lần nữa bên một tầm, bọn họ liên nghe cũng không nghe nói qua. Tầm thứ 6 mảnh nhỏ phân biệt, chúng ta nghe nói cũng không có nghe nói qua, nơi đó, đáng giá vừa đi. Đừng nói Tằng Thuấn, ngay cả Bất Quần cùng Chúc Dung đám người, đều toàn bộ đi ra, vỗ vỗ Diệp Không nói. Có lẽ trước, trong lòng của bọn họ có chút khó chịu. Bởi vì, nếu như Diệp Không rời đi, bọn họ chỉ có thể trước đi vào chân không mảnh nhỏ phân biệt. Nhưng là bây giờ, nếu như có thể để cho Diệp Không tiến vào tầm thứ 6 lời mà nói, bọn họ cảm thấy làm ra một chút hy sinh cũng đáng được. Trương Hữu Lương cùng Hồ Quốc Liên cũng là cười nói, không sao, Diệp Không ngươi đi đi. Chúng ta lần này thăm dò không tới bảo vật không cần gấp gáp. Sau này đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể cùng người khác suy ngưu nói. chúng ta cũng có bằng hữu tiến vào tầm thứ 6 đá rơi mảnh nhỏ phân biệt đây. Bên kia hóa kiếm trong tộc Lưu Tịch Hàm khẩn cấp mở miệng hô. Ui! Họ Diệp! Chúng ta đã vì ngươi làm trễ nay đã rất lâu đang lúc rồi. Ngươi muốn đi qua cũng nhanh chút. Bất quá nàng những lời này vẫn chưa nói hết. Để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là. Trong bóng tối vang lên Diệp Không thanh âm. Hóa kiếm tộc các vị đạo hữu cảm tạ ưu ái. Này đồng thiệp mời sẽ đưa cho các vị, Diệp mổ không tiễn. Trong tiếng nói, một tấm vải tấm xẹp qua hư không, bay về phía đối diện Lưu Vân Tường đám người. Ngươi! Điên rồi! Đừng nói đối diện hóa kiếm tộc toàn bộ một bộ cả kinh rơi xuống ba vẻ mặt. Chính là chỗ này bên Tằng Thuấn đám người. Cũng toàn bộ đều ngây dại. Ngắn ngủi một sững sờ, nhưng ngay sau đó bất quần tôn giả tiếng mắng vang lên. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào rồi? Có thể tiến vào đá rơi mảnh nhỏ phân biệt, ngươi đều không đi. Ngươi vì chúng ta những người này, ngươi đáng giá sao? Ngươi không đi ta đi. Diệp không quay đầu lại cười nói tốt, vậy ngươi đi a. Ngươi! Bất quần tôn giả hỗn hển, mắng, ngu xuẩn. Tằng Thuấn đi ra lần nữa khuyên nhủ. Diệp không! Ngươi không nên như vậy thành thực mắt. Chúng ta tìm không được bảo tàng không có quan hệ. Cùng lắm thì đợi thêm nửa 10 vạn năm. Hiện tại cơ hội tốt như vậy. Ngươi nếu là bỏ qua. Ta sợ ngươi phải hối hận a. Rời đi mới có thể hối hận. Diệp không nghiêm mặt mở miệng nói ta nhớ được chính là các vị giúp ta thủ thành 6 năm. Nhớ được là hy nhân tộc đại binh tiếp cận uy bức lợi dụ các vị chưa từng rời đi. Nhớ được là chúng ta cùng nhau đi tới thề muốn cùng chung tiến thối. Nếu là ta Diệp không gặp phải một chút hấp dẫn liền rời đi, vậy còn coi là cái gì bằng hữu? 10 vạn năm. Không tốt chờ. Diệp không nói xong quay đầu lại nói, hóa kiếm tộc đạo hữu. Ta ý đã quyết các vị tạm biệt. Hôm nay hai canh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3646 tầm bảo tranh tài. Cho tới giờ khắc này. Dấu diêm hành lang gấp khúc xuất hiện. Diệp không bọn người mới hiểu. Không trách được Mã Khiếu Hoa đã nói dấu diêm mảnh nhỏ khai phá độ chỉ có 65%. Thì ra là còn dư lại 35%, toàn bộ đều núp phía sau. Nếu không phải thứ 10 tôn quốc người mở ra, những người khác vĩnh viễn đều không thể phát hiện, cũng không cách nào thăm dò. Mà hiển nhiên, Mã Khiếu Hoa bọn họ cũng là rõ ràng biết những thứ này. Nói vậy, chờ Diệp không bọn họ rời đi. Mã Khiếu Hoa cuối cùng rời đi sẽ ở chỗ này lưu lại ký hiệu. Sau đó rất nhanh, sẽ có thứ 10 tôn quốc tầm bảo đội. Men theo tần số mà đến. Sau đó cũng chưa có sau đó. Cờ, ẩn dư lại tất cả bảo vật. Tự toàn bộ rơi vào thứ 10 tôn quốc. Hoặc là nói thứ 10 tôn quốc những người khác trong tay. Nói về thứ 10 tôn quốc cái kia tốt hơn ăn lười làm lũ tiểu tử thật là sản đủ mẹ. Mà một chút nếu không phải hóa kiếm tộc Lưu Vân Tường nói ra Diệp không bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào nghĩ đến. Vì vậy làm này một mảnh bao nhiêu kỷ nguyên đều chưa từng có đối với thế nhân mở ra trôi qua không gian xuất hiện ở mọi người trước mắt. Diệp không quay đầu hướng Lưu Vân Tường ôm quyền cảm tạ nói. Chư vị hóa kiếm tộc tiền bối. Mặc dù dấu diêm mảnh nhỏ là chúng ta phát hiện. Nhưng là này không gian cũng là Lưu tiền bối nguyên nhân mới có thể mở ra. cho nên ta muốn mời các vị cùng nhau tiến vào tầm bảo, không biết các vị có bằng lòng hay không? Diệp Không này một tỏ vẻ bất ti bất kháng. Đầu tiên, nếu không phải Diệp Không bọn họ, Lưu Vân Tường mặc dù biết bí mật chỗ ở, nhưng là bọn họ tìm không được cửa tiếp theo. Lưu Vân Tường bọn họ cũng là rất có tác dụng, cho nên có thể tìm tới phía trước bảo tàng. Hai đội đều có sức lực, cho nên Diệp Không lúc này mới biểu lộ. Nếu tất cả mọi người có sức lực, vậy thì cùng nhau tầm bảo, lấy được bảo vật cùng hưởng. Bất quá hóa kiếm tộc Lưu Vân Tường cũng là khoát tay chặn lại, nói nơi này tất cả bảo vật đã đủ ngươi tiểu đội những người khác lần này tầm bảo đoạt được. Ta đề nghị, không bằng đem nơi này tất cả bảo vật đều để lại cho ngươi bằng hữu, sau đó ngươi cùng chúng ta cùng đi một chuyến. Hóa kiếm tộc tiểu đội cũng không phải nói Phi Diệp Không không thể, thiếu một người không được, mà là Lưu Vân Tường cảm thấy này họ Diệp làm người rất có tình nghĩa, rất có nguyên tắc, có chút ý tứ. Mà hắn Lưu Vân Tường cũng là một tính tình người trong, cho nên lúc này mới cố ý để cuối người đoạn, muốn kết giao. Bất quá ngay cả như thế, Diệp Không hay là sắc mặt lúng túng. Lưu Vân Tường nói, nếu như ngươi hay là không muốn ta đây nữa, đổi lại một phương pháp. Lưu Vân Tường hướng tiền vừa đi vừa nói, phía trước hành lang gấp khúc chính là một mảnh hơn ba cái luân hồi không biết bao nhiêu kỷ nguyên cũng không có mở ra trôi qua đất hoang. Bảo vật trong đó số lượng không rẻ, không bằng ta và ngươi làm một tỷ thí. Lưu Vân Tường trong lúc nói chuyện đã đứng ở mở ra không gian bên trong, làm một bước bước vào. Hắn trước mặt sắc vừa động. Không không không, ta tu vi so sánh với ngươi cao, không chiếm tiện nghi của ngươi. Lưu Vân Tường mở miệng nói, không bằng nữ nhi của ta Lưu Tịch Hàm cùng ngươi làm một tỷ thí. Tại nhất định thời gian bên trong, các ngươi phải tới bên phải hành lang gấp khúc nơi kín đáo. Nếu là ngươi thắng, chúng ta hóa kiếm tộc tiểu đội cũng không cần nơi này bảo vật, quay đầu rời đi. Nếu là ngươi thua, hãy theo tiểu đội chúng ta tầm bảo, ngươi xem coi thế nào. Lưu Vân Tường vừa nói, tại chỗ người chờ đều cảm giác có chút ý tứ. Cái kia lão ác tiếng nói lại càng kêu to có ý tứ. Xinh đẹp muội tử Lưu Tịch Hàm không nghĩ tới mình đại biểu bổn đội xuất thủ, cũng là cao thẳng bộ ngực, đi ra hỏi, cha, có phải hay không so sánh với tốc độ, từ nơi này bên vây quanh bên kia bí mật hành lang gấp khúc cuối tự thắng lợi. Lưu Vân Tường nói, không phải là, cũng không phải là so sánh với tốc độ, mà là vừa so tốc độ, đồng thời cũng muốn so với ai khác bắt được bảo vật nhiều, vừa đáng giá. Tốc độ cùng ánh mắt, Diệp Không giờ phút này đã đại khái hiểu. Lại hỏi, Lưu tiền bối, ý của ngươi là ta đã sáng tỏ, chẳng qua là ngươi chuẩn bị cho chúng ta bao nhiêu thời gian? Lưu Vân Tường nói, các ngươi một xuất phát, chúng ta nơi này tất cả mọi người từ đã thăm dò trôi qua hành lang gấp khúc đi vòng qua. Chúng ta tới bên phải bí mật hành lang gấp khúc thời điểm, Diệp Không phải đến Thanh Thành Yêu vừa gặp đã thương. Nếu như Diệp Không không tới, chính là Thu Nhất Phương. Nếu như các ngươi đều ở chúng ta trước tới, vậy thì lấy ra các ngươi lấy được tất cả bảo vật kế giới. Người nào bảo vật hơn đáng giá, tự thắng được. Hắn này vừa nói, tất cả mọi người là đồng ý. Đã xác minh hành lang gấp khúc xa so sánh với bí mật hành lang gấp khúc muốn dài, cho nên thời gian hay là túc túc, mấu chốt chính là mắt nhìn quang. xem ai cầm đồ nhiều, cầm đồ tốt. Quy củ lập thành. Diệp Không cũng cảm thấy thú vị. Gật đầu cười nói. Nếu Lưu tiền bối mở miệng nói. Kia tiểu Diệp tự tuân theo làm việc. Bất quá tiểu Diệp ta bất kể thắng thua. Đều nhận định Lưu tiền bối vị đại ca này. Với cao một câu Lưu đại ca. Hy vọng đại ca không nên ghét bỏ. Diệp Không cảm giác này Lưu Vân Tường cũng không phải là bá đạo người. Cảm giác không tệ. Lúc này mới tôn xưng một tiếng đại ca. Cũng là nguyện ý kết giao một hai. Bất quá kia Lưu Tịch Hàm cũng là khó chịu rồi. Ẩn ngực cả giận nói. Họ Diệp, ngươi không nên chiếm tiện nghi của ta. Ngươi và ta cha xưng huynh gọi đệ ta đây chẳng phải là thành vạn bối. Hừ, nho nhỏ 17 tôn quốc thổ ngật đáp. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Lưu Vân Tường nói. Tịch Hàm. Ngươi đây không cần lo lắng. Tất cả mọi người là ngang hàng tương giao. Ngươi cũng có thể cùng hắn xưng huynh gọi muội. Lưu Tịch Hàm nói ta đây gọi ngươi ca ngươi nguyện ý sao? Mọi người lại càng tiếu thoải mái. Tần Thuấn đi ra nói. Nếu chư vị hóa kiếm tộc tiền bối nể tình. Kia Diệp Không nếu là thua. Chúng ta nhất định phải buộc hắn rời đi. Bất quần mắng cơ hội tốt như vậy cũng không đi. Này họ Diệp đích thực là đầu óc nước vào rồi. Ta ước gì hắn thu chết cho phải. Lưu Vân Tường nói nhị vị tuyển thủ các ngươi có từng chuẩn bị xong. Lưu Tịch Hàm đứng ở dấu diêm hành lang gấp khúc cuối tóc thắt kiểu đuôi ngựa vuông quay đầu lại nói ta tốt lắm. Một bộ áo xanh Diệp Không phất một cái bạch phát bước đi đi qua. Chờ Diệp Không đứng ở dấu diêm hành lang gấp khúc thượng. Giờ mới hiểu được. Không trách được Lưu Vân Tường tạm thời đổi lời nói. Để cho nữ nhi Lưu Tịch Hàm cùng Diệp Không tỉ thí. Thì ra là, này dấu diêm hành lang gấp khúc thế nhưng toàn bộ phong bế tu vi. Diệp Không cùng Lưu Tịch Hàm hãy cùng hai bình thường tịnh thổ thế giới người một loại. Nếu như Lưu Vân Tường cũng giống như vậy, hắn hơn 20 vạn thứ nguyên tu vi căn bản không dùng được. Chẳng để cho nữ nhi xuất thủ. Hơn nữa còn có một càng thêm trọng yếu, nếu không có tu vi sau này, tốc độ di động cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Nói cách khác, làm Lưu Vân Tường bọn họ nhiễu một vòng lớn trở về lời mà nói. Diệp Không bọn họ cái này chuồng cũng không nhất định là có thể đi đến. Bất quá như là đã lập nhiều quy củ. Mọi người cũng không có thể đổi ý. Huống chi người ta Lưu Tịch Hàm cũng giống như vậy quy củ. Diệp Không đứng lại quay đầu lại nói chuẩn bị xong. Hắn này vừa nói. Lưu Vân Tường cũng không nói gì bắt đầu. Mà là tay áo ngăn. Chào hỏi bên này Tần Thuấn đám người. Đi. Chúng ta đi trở về. Ngươi là vị kia luyện rượu nổi tiếng Tần đạo hữu sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn bọn họ quay đầu lại rời đi. Diệp Không trong lòng buồn bực. Mắng một câu. Nhật ngươi trước người bạn bạn. Cũng không nói một câu bắt đầu. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Tịch Hàm cái nha đầu kia đã nhanh chóng chạy vào dấu diêm lối đi. Nữ nhân này thật là đầu gió thượng bắt cái rắm, người nhanh nhẹn. Diệp Không cũng không để ý hình tượng chạy vội đi vào. Phía sau, hai ghi chép viên cũng chạy như điên đi vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3648 vô sĩ đoạt bảo. R. Ớt nhiều bảo vật. Nghe thấy Diệp Không một tiếng này. Phía sau đi theo Lưu Tịch Hàm cùng hai ghi chép viên cũng là trong mắt sáng choang. vội vàng tăng nhanh cước bộ. Lưu Tịch Hàm đứng ở nơi này một gian cửa vào trong vừa nhìn. Quả nhiên nhìn thấy bên trong phòng chồng chất đại lượng kim khí tài liệu. Có kim sáng sáng. Cũng có ngân lòi lòi. Bất quá đợi nàng vội vàng nhào vào đi. Mới phát hiện nơi này tài liệu mặc dù tốt nhìn. Nhưng đều là một chút cấp thấp tu bổ tài liệu đứng ngạo nghễ Tiên Châu chương mới nhất. Gian phòng này hẳn là đặc biệt chất đống một chút đồ bỏ đi tài liệu tu bổ sinh hoạt hàng ngày vật phẩm địa phương. Quay đầu nhìn lại, Diệp Mỗ người thật là làm không đến cầm, rồi rời đi. Vô sĩ! Cũng biết người này trong miệng nói cũng không có thể tin. Lưu Tịch Hàm âm thầm khinh bỉ một câu, tiện tay thu một chút tài liệu cũng chạy theo đi ra ngoài. Phía sau Mã Khiếu Hoa cùng vị kia ghi chép viên lão đạo đã chạy tới. Mới phát hiện bên trong lại là không đáng giá tiền. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giơ lên trường bào tử đuổi theo đi. Diệp không cùng Lưu Tịch Hàm vừa chạy mấy gian phòng cũng không có phát hiện quá nhiều thứ đáng giá. Mặc dù là tầm bảo, nhưng là cũng không phải là mỗi đến một chỗ cũng sẽ có thu hoạch. Có nhiều chỗ bí ẩn vô cùng. Trong đó cũng không nhất định có tốt bảo mà có địa phương nhìn như bắt mắt. Nhưng có thể bảo vật một bộ tiếp một bộ. Diệp không cũng không có đi ngược chiều mới mấy gian phòng cho quá nhiều mong đợi. Bởi vì hắn thủy chung vẫn cảm thấy. Nếu như cái này chân vũ chi điện có bảo vật. Cần phải ở bên trái hành lang gấp khúc chỗ tốt nhất. Hắn còn không có tiến vào chân vũ chi điện thời điểm. Đã nhìn thấy là cái sừng kia nghiêng lệch đi xuống. Thật giống như rất nặng nặng bộ dạng. Vì vậy Diệp không phía trước bên một chút gian phòng. Đều cũng không có quá mức lưu lại. Thậm chí nhìn thấy một chút trên tường trang sức vũ khí. Hắn cũng không cầm. Để cho Lưu Tịch Hàm chiếm tiện nghi. Diệp không tin tưởng. Tiên cơ rất trọng yếu. Trữ Khả mất một chút đúng luân hồi cấp vũ khí. Cũng không có thể mất đi tiên cơ. Rốt cuộc. Cuộc thi trình hơn phân nữa. Diệp không đã từ bên trái hành lang gấp khúc vây quanh phía bên phải hành lang gấp khúc. Trước mắt chính là phía bên phải hành lang gấp khúc cuối cùng một gian. Nếu như không có đoán sai, gian phòng kia chính là chỗ ngồi này cung điện nhất nghiêng địa phương. Kia trong phòng, rốt cuộc có đồ vật gì đó, đem chỗ ngồi này cung điện sức nặng đều đè ép đi xuống. Diệp không trong lòng mong đợi, giống như một đạo màu xanh quang ảnh phát qua, chợt đẩy cửa phòng ra. Hắn hai mắt, nhất thời thả ra khác thường ánh sáng. Vũ khí thức. Diệp không có đoán sai. Phía trước những thứ kia những thứ khác gian phòng cũng là vật lẫn lộn phòng nghỉ ngơi vân vân. Mà trước mắt mới thật sự là tồn phóng bảo vật. Vũ khí thức. Chỉ thấy một lớn như thế phòng khác. Trung gian là một nền tảng bàn lớn. Nền tảng trong bàn lớn có một con chỉ có một người thông qua khe hở. Mà ở khe hở hai bên trên bình đài ngổn ngang, để mảng chính là các loại vũ khí. Nơi này tinh thần lực cũng không thể phóng ra ngoài. Diệp không chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát. Bất quá một cái quét qua đi. Cũng đã nhìn thấy vượt qua 7-8 vật đúng luân hồi cấp vũ khí. Nơi này hẳn là ban đầu đại chiến bắt đầu. Người nơi này vội vàng cầm vũ khí tác chiến. Lúc này mới đem các loại vũ khí, nó nhập làm một. Diệp không cũng không quản bình thường vũ khí hay là đúng luân hồi vũ khí, vội vàng chạy đi qua, hai tay tay áo liên mở. Nền tảng chừng các loại vũ khí thả ra từng đạo quang mang, toàn bộ đều rơi vào hắn trong túi. Lưu Tịch Hàm động tác chậm một bước khi nàng vọt vào gian phòng, Diệp không đã bắt đầu thu đồ. rất nhiều vũ khí. Lưu Tịch Hàm cũng là hai mắt thả ra tia sáng kỳ dị. Rất hiển nhiên, chân vũ chi trong điện những thứ khác trong phòng cũng là một chút đồ bỏ đi vật phẩm. Chân chính bảo vật toàn bộ đều ở đây một gian. Nếu muốn thắng hắn được cuộc tranh tài này, mấu chốt đó là có thể hay không bắt được trong gian phòng đó nhiều hơn đồ vật. Lưu Tịch Hàm cũng bắt đầu khôn khéo rất. Áo đen tiểu xinh đẹp bé con cũng nhanh chóng chạy vào kia nền tảng trung ương trong khe hơn. Bất quá kia khe hở chỉ dung một người thông qua, Diệp không tại nàng phía trước cản trở con đường của nàng. Mà Diệp không đi qua địa phương, một vũ khí cũng sẽ không còn dư lại. Họ Diệp, bọn ngươi xuống. Lưu Tịch Hàm một thanh níu lấy Diệp không y phục. Trời ạ, ngươi trước người bản bản, ngươi rốt cục xuất thủ chơi xấu có phải hay không? Diệp không giận dữ, muốn hất ra nha đầu này ăn hết đen lão đại tê tải xuống. Bất quá Lưu Tịch Hàm trong lòng tự nhủ nếu không chơi xấu tự thua. Gắt gao kéo Diệp không đứt tay cánh tay. Không để cho hắn tiếp tục thu đồ vật. Trong miệng hô. Ngươi mới chơi xấu. Ngươi này người vô sĩ. Giờ phút này, mọi người tu vi cũng bị áp chế. Cái gì pháp thuật cũng thi triển không được. Đánh nhau đứng lên cũng là người bình thường một loại. Ngươi mới vô sĩ, ngươi thua không tới tự lôi kéo ta. Diệp không dùng sức tránh thoát. Lưu Tịch Hàm lại càng ôm càng chặt. Hai người tại vô cùng nhỏ hẹp trong khe hơn qua lại dây dưa. Ta liền lôi kéo ngươi. Vô sĩ. Ngươi mới vô sĩ, một cô bé ra như vậy ôm nam nhân. Nào có như ngươi vậy nam nhân, đối với nữ nhân một chút khiêm nhượng cũng không có. Nói nhảm, đây là tranh tài, ngươi cho rằng mời khách ăn cơm còn khiêm nhượng. Diệp không muốn hất ra nàng này, bất quá nàng này thế nhưng chẳng những hai tay, hai chân đều quấn đi lên. Rốt cuộc, hai người cũng không quá quan tâm có thể động. Thì ra là bọn họ thẻ ở đạo kia trong khe hơn. Cái kia không gian rất nhỏ hẹp. Một người thông qua. Nhưng là bây giờ cũng là hai người mặt đối mặt chen chúc ở đây trong khe hơn. Hai người cái mông đều chống đỡ tại trên bình đài. Cái bụng chống đỡ ở chung một chỗ. Lưu Tịch Hàm lại càng hai cái kiện mỹ chân nhiễu ở Diệp không. Quấn ở trên đùi của hắn.